Chương 290, gạ ạ dạ kế vị. Ta sẽ thành đệ ngũ ca dẹp, vĩnh viễn thủ hộ lấy cái thôn này. Gạ ạ dạ người mặc màu xanh trắng ngự thần bào, đứng ở ca dẹp đại lâu đỉnh điểm, nhìn xuống cái thôn này, giơ cao hai tay, dong dạc nói. Liền xem như lạnh nhạt như gạ ạ dạ loại người này, chân chính đeo lên cạ dẹt mũ rộng vành, trở thành đệ ngũ cạ dẹt giờ khắc này, hắn QNZ tâm tình kích động, ngự khí cao, căn bản là khó mà áp chế kích động trong lòng. A a a nhà cạ dẹt đại nhân vạn tuế, gạ ạ dạ đại nhân vạn tuế, thôn dân phía dưới, nì dạ không ngừng hoan hô gạ ạ dạ nạ dù tổ. Ai có thể tưởng tượng, ngay tại một năm trước kia, gạ ạ dạ hay là một người người e ngại quái vật đâu, vẹn vẹn thời gian một năm, gạ ạ dạ liền có nhiều người như vậy tôn kính hắn, theo hắn, sùng bái hắn. Gạ ạ dạ giơ cao hai tay, một trận gió lớn từ trong tay của hắn xoay tròn thăng thiên, thổi tan trên bầu trời mây đen. Ngay tại vừa mới còn tại hạ khuynh bồn đại vũ, đó là một trận làng cắt mấy chục năm đều không có mưa to, mặc dù nước mưa đối với làng cắt tới nói vô cùng chân quý, nhưng là nếu như tiếp tục hạ mưa lớn như vậy, thế tất sẽ ảnh hưởng đến cả dẹp tiếp nhận đại điện. Nhưng là ngay tại sớm định ra đại điện lúc bắt đầu ở giữa trước đó nửa giờ, mưa to đột nhiên liền đình chỉ. Gạ ạ dạ trong tay gió lớn đem bao phủ làng cắt từ mây đen thổi tan, ánh mặt trời vàng chói bao phủ đại địa, trong không khí tràn ngập hơi nước, bọt nước nhỏ chiết xạ tia sáng, tại trên bầu trời, thế mà đồng thời nhấc lên hai tòa cầu vồng. Mau nhìn là cầu vồng, đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng đâu, thật đẹp thá. Gạ ạ dạ vung tay hô to, thanh âm truyền khắp toàn bộ làng cát. Chúng ta làng cát tương lai sẽ như là cái này cầu vồng đồng dạng chói lọi không sai. Cả dẹt đại nhân vạn tuế a, toàn bộ làng cát đều bao phủ tại một mảnh sung sướng vui mừng bầu không khí bên trong. Trước đó mưa to vì làng cát mang đến một thời gian thật dài dùng nước, tại mưa to đằng sau, ánh nắng một lần nữa rọi khắp nơi đại địa, vì rất nhiều người mang đến lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cầu vồng. Tạ gà ạ dạ lời nói khích lệ một chút, làng cắt trên dưới ủy xỉn, tất cả đều hưởng thụ lấy cái này mỹ hảo một khắc. Có lẽ có ít người hữu tâm sẽ phát hiện cái này thật sự là quá xảo hợp, hết lần này tới lần khác ngay tại nay thiên hạ vũ, hết lần này tới lần khác ngay tại đại điện trước khi bắt đầu nửa giờ đình chỉ, hết lần này tới lần khác liền xuất hiện cầu vồng. Nhưng là vậy thì thế nào, không có phát hiện ở trong đó nội tình người chung quy là đại đa số. Làng cắt bây giờ tình huống này, nếu ai không đúng lúc đi ra nói lung tung đó là phải trả ra đại giới. Vất vả ngươi, tờ dù mì mẹ ấy. Nạ dù tô đỡ lấy tay chân như nhún ra tờ dù mì mẹ ấy, từ chỗ tối tăm biến mất, bọn hắn không thể bị người trông thấy, không phải đang trộm tình, tương phản, bọn hắn làm thật là chuyện tốt. Đi tới quan sát thượng nhẫn khảo thí sử dụng trong phòng. Nạ rủ tô đem tờ rủ mì mẹ ấy buông xuống, sau đó cho nàng rót chén nước. Tờ rủ mì mẹ sau khi uống xong, qua 3-5 phút đồng hồ, sắc mặt tái nhợt mới dần dần phục hồi như cũ. Lần này thật là vất vả ngươi. Nạ rủ tô xuất phát từ nội tâm nói. Tờ rủ mì mẹ ấy cười cười, nói, không có gì, những này cũng là làm đồng minh phải làm nha, mà lại, ta thế nhưng là trợ giúp làng ta. Ngươi cái này cổ nổ hạ trưởng nhóm ạ bù đến cảm tạ ta luôn, có điểm danh bất chính ngôn bất thuận đi. Tờ dù mì mẹ ấy như thế thoải mái, nạ dù tổ cu nở dê không làm kiêu, ngồi tại tờ dù mì mẹ ấy bên người, sau đó đem cổ dù kỳ kéo, chờ đợi lấy thượng nhẫn khảo thí bắt đầu. Cổ dù kỳ cũng không mắc cỡ, ôm nạ dù tổ cổ tựa ở nạ dù tổ trong ngực, trên mặt vẫn cứ mang theo ngạc nhiên, nói... Các ngươi thật đúng là cải biến làng cắt hoàn cảnh A. Đần nạ rủ tổ tại cổ rủ kỳ tuyết trắng trên cổ cắn một cái, nói, cải biến hoàn cảnh nếu như chúng ta buồn sự lớn như vậy chúng ta chính là thần, đây chẳng qua là thủy độn nhận thuật mà thôi, thật sự là phạm vi đặc biệt đại. Hết thể đều là bọn hắn làm, trận kia mưa to là nạ rủ tổ cùng tờ rủ mì mệ ấy thủ bút, bất quá tại làng cắt loại địa phương này, chế tạo bao phủ toàn bộ làng cắt mưa to. Tờ dù mì mệ trả cờ dạ đều hao tổn giống, cho nên tay chân như nhuộn ra, làm cho nhất định phải bị nạ dù tổ đỡ trở về tình trạng. Còn về sau cầu vồng, có một đạo là thật, một cái khác thì là phượng hoàng lực lượng, hai đạo cầu vồng hòa lẫn ngược lại là nạ dù tổ không nghĩ tới sự tình. Đây chính là bọn họ âm mưu, nhưng là vậy thì thế nào, đối với tuyệt đại đa số làng cắt thôn dân tới nói, để ngũ cả dẹt kế nhiệm cùng ngày liền trên trời rơi xuống mưa to. Mang đến dư thừa nguồn nước, mỹ lệ cầu vồng hòa lẫn, đây chính là người Trung Quốc nói trời ban điểm lành. Liền xem như giả thì thế nào, chỉ cần mọi người ưa thích, thủ đoạn cái gì đều là thứ yếu. Tờ dù mỉ mệ toàn thân trả cờ dạ đều khô kiệt, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, cho nên lười biếng tựa ở mềm mại ghế salon bằng da thật, một tay nâng má, lười biếng dáng vẻ như là một người cao quý phụ nhân. Thật uổng cho ngươi có thế nghĩ ra được loại kia phương pháp, cái này để ngũ cả dẹt vừa lên đảm nhiệm liền có đại lượng người ủng hộ. Chẳng lẽ ngươi không có chỗ tốt sao? Nạ dù tổ trận nhìn tờ dù mỉ mệ ấy một chút, nói, gã ạ giả thiếu ngươi lớn như vậy một cái nhân tình, về sau làng sương mù có việc, lần này nhân tình khẳng định đến trả lại. Mặc dù kế hoạch là nạ dù tổ cùng tờ dù mỉ mệ ấy đi thương lượng, nhưng là tờ dù mỉ mệ ấy sẽ đáp ứng loại chuyện này, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì trong chuyện này nàng có chỗ tốt, chỉ là một chút rất nhanh có thể khôi phục trả cờ dạ mà thôi. Liền có thể kiếm được đệ ngũ cả dẹt một cái đại nhân tình, loại này mua bán không làm ngu sao mà không làm. Tờ dù mỹ mệ hướng về phía kiểu mỹ cười cười, cu nở dê không phủ nhận, lần này nàng thế nhưng là ngoại trừ gà ạ dạ bên ngoài kiếm được nhiều nhất người. Cô dù kỳ mặc dù đã làm hơn một năm nữ vương, nhưng là làng cát, làng sương mù, cô nộ hạ chỉ gặp ai kiếm được nhiều cùng với nàng cu nở dê không có quan hệ gì. Cho nên nàng QNZ không quá để ý cái này, mà là tương đối để ý tiếp xuống thượng nhẫn khảo thí. Các ngươi nói thượng nhẫn khảo thí nội dung sẽ là gì chứ, loại chuyện này ai sẽ biết. Nạ dù tô bất đắc dĩ mở ra hai tay, kỳ thật chính hắn cũng không biết, ta chỉ biết là trận đầu khảo thí quan chủ khảo là gà ạ dạ. Ai để ngũ cả dẹt thế mà tự mình làm trận đầu khảo thí quan chủ khảo làng cắt số 8 diễn tập trận, đây là một khối phi thường to lớn đất trống. Tham gia lần này thượng nhận khảo thí thí sinh tất cả đều tụ tập ở chỗ này, nơi này chính là trận đầu khảo thí trường thi. Rất hiển nhiên, trận đầu khảo thí không phải là thi viết. Cuộc thi lần này, làng cắt vì lập uy, cho nên thí sinh phá lệ nhiều lắm, các thôn thí sinh toàn bộ cộng lại vượt qua 200 người, trong đó làng cắt cùng cổ nổ hạ đều chỉ phái một tiểu tổ, cộng lại hết thể 6 người mà thôi, là dự thi thí sinh ít nhất, nhiều nhất là mây. Tổng cộng có 18 cái tiểu đội, chung 54 người tham gia, lập tức liền chiếm 1/4, tiếp theo chính là làng đá, 13 cái tiểu đội, 39 người, hai đại làng nỉ giả cộng lại liền chiếm cứ tiếp cận một nửa thí sinh. Số lượng, một cái thôn thí sinh đương nhiên tất cả đều tập hợp một chỗ, quan sát đến những thôn khác thí sinh, đồng thời cu nở dê để phòng lẫn nhau. Làng cắt cùng cổ nổ hạ thí sinh ít nhất, cộng lại liền 6 người. Tăng thêm có nạ rủ tổ quan hệ, 6 người đương nhiên đều tập hợp một chỗ. Thật là xỉ cả mà nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít đường thôn nì ra, nói, nhiều người như vậy đến đoạt thượng nhẫn danh lạch, thật sự là quá phiền toái. Các ngươi có biết hay không khảo đề là cái gì? A cản cụ rổ giang tay ra, nói, khảo đề là gà ạ dạ tự mình ra, chúng ta cũng không biết. Ai thật là phiền phức rất muốn trở về đi ngủ. Tệ ạ gì dùng quạt sắt chống đỡ lấy thân thể của mình. Nhìn xì cả mà một chút, nhìn lại hạ cụ, nói, các ngươi cổ nổ hạ nam nhân đều là như thế này lười biếng sao, chớ hiểu lầm. Hạ cụ chỉ xì cả mà, nói, chỉ là cái này cùng cái kia mà thôi. Tệ ạ gì bất đắc dĩ cười cười, đem cây quạt cắm vào trong đất, dựa lưng vào cây quạt, ngẩn người giết thời gian. Bị ạ cựu gắng nghệ gì khẽ quát một tiếng, vụng trộm mở ra bị ạ cựu gắng. Đem cái này diễn tập trên trận gần 200 hào nì dạ tình huống thu sạch đập vào mắt bên trong, sau đó lông mày đột nhiên nhíu một cái. Làm sao vậy, nệ gì ánh mắt chuyển gì, xác định mục tiêu đằng sau, tại đối phương phát hiện trước đó đóng lại bị ả kiểu gẳng, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem bên người năm người, nói, lần này thí sinh bên trong khả năng có một cái là gì nụ gì kỳ. Năm người con ngươi co rụt lại. Liền ngay cả tệ ạ gì đều lập tức từ ngẩn người trong trạng thái khôi phục lại. Ngươi nói là sự thật ta không dám hoàn toàn xác định, bất quá trên thân người kia trả cờ dạ phi thường khổng lồ, trả cờ dạ lượng không thua gà ạ dạ, mà lại trên người nàng có một cái bạch nhãn cũng vô pháp xem thấu phong ấn, hẳn là gì nụ gì kỳ không sai. Nàng xỉ ca mà bắt lấy trọng điểm, nói cách khác là nữ nhân. Không sai. Chúng ta nơi này một giờ đồng hồ phương hướng đại khái 80 mét vị trí, một cái mái tóc màu vàng nóng vân nhẫn. Làng mây lời nói ta nghe nói có hai cái gì nụ gì kỳ, theo thứ tự là nhị vĩ cùng bát vĩ, bất quá bát vĩ gì nụ gì kỳ hẳn là một người trung niên nam nhân, mà lại đã sớm là thượng nhẫn, nói cách khác cái kia là nhị vĩ gì nụ gì kỳ rồi. T Tệ ạ gì nhíu chặt lấy lông mày nói ra, nàng, cản cụ rổ còn có mặt gì ba người mặc dù đều có thượng nhận thực lực, nhưng là cùng gì nụ gì kỳ đánh không nghĩ tới làng mây thế mà lại phái ra gì nụ gì kỳ tới tham gia lần này thượng nhận khảo thí. Cái này cũng không kỳ quái à, chúng ta một lần kia chung nhận khảo thí không phải còn có hai cái gì nụ gì kỳ sao ngạch nói cũng đúng. Sikamaz, ngươi có biện pháp gì hay không có? Mau nói trốn xa chừng nào tốt chừng đó. A liệt sỉ cả mà đương nhiên một câu, làm cho bên người năm người tất cả đều lảo đảo một cái, bị sỉ cả mà một câu nói làm cho kem chút bi vù ý giờ ập tở dư a chơ. Cản cu dầu cực độ khó chịu nhìn xem sỉ cả mà nói, đây chính là biện pháp của ngươi cái kia không phải còn có thể thế nào nếu như đối phương sẽ không là vi thu hóa cái kia còn dễ nói. Bất quá nghe nói bắt vĩ gì nụ gì kỳ giống như nạ rủ tổ có thể hoàn toàn khống chế vi thu lực lượng, cho nên nhất định phải lấy khó khăn nhất tình huống để suy nghĩ, hoàn toàn thể vi thu cũng không phải chúng ta có thể đối phó, nếu có cỡ lớn thông linh thu còn dễ nói, nhưng là chúng ta rõ ràng đều không có. Xì cả mà gãi gãi đầu, phàn nàn nói, đây chính là gì nụ gì kỳ, không phải đồng dạng thôn nhỏ đi ra nì dạ có thể so sánh. Ngươi xem thường thôn nhỏ sao? Sỉ cả mà dư lời nói vừa nói xong, một người dáng dấp 10 phần thiếu niên anh Tuấn đi tới, sắc mặt bất thiện. Tìm phiên toái đến rồi.